Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Triệu Uyển Thanh. Cô lại cùng với Tiểu Chu đi đến đài truyền hình. Hai người như cũ chia nhau ra hành động. Lần này Triệu Uyển Thanh không đi tìm Triệu Tiểu Đệ, cũng không đi tìm Lâm Ngũ Muội, mà là trực tiếp tìm tới tổ đạo diễn, tài trợ trang phục. Triệu Uyển Thanh gặp mặt phó đạo diễn, phụ trách quần áo và phục trang. Vừa nghe Triệu Uyển Thanh nói tài trợ trang phục, ông ta cũng không vội từ chối. Xem ra người phụ trách trang phục cũng khá có hứng thú. Triệu Uyển Thanh lại cảm thấy chán chán hơn một chút, lấy cuốn album về lễ phục mà cô đã chuẩn bị sẵn. Đây là bộ sưu tập lễ phục mùa xuân mà thương hiệu Amanda của chúng tôi đã thiết kế riêng. Có rất nhiều kiểu dáng, ông có thể từ từ xem xét. Phó đạo diễn thực sự đã xem qua cuốn album, sau khi xem kỹ vài trang thì sắc mặt liền trở lên nghiêm túc hơn. Phải nói rằng trang phục của Amanda rất đẹp, mang nét đặc trưng của Trung Quốc, không giống với trang phục mà thương hiệu Yêu Mỹ mang tới lúc trước. Tất cả các mẫu váy được đưa đến đều rất khoa trương, hoàn toàn mang phong cách Tây hóa. Để tổ chức được một chương trình xuân vãn cho người dân Trung Quốc thì tất nhiên phải có thêm nhiều yếu tố của đất nước Trung Quốc vào trong đó mới được. Cho nên, lúc phó đạo diễn gặp người phụ trách của trang phục Yêu Mỹ thì không cần báo với tổng đạo diễn đã từ chối chuyện tài trợ trang phục này. Phó đạo diễn xem xong một nửa cuốn album liền đặt xuống, nóng lòng hỏi, trang phục trên này đã làm xong chưa? Không còn nhiều thời gian nữa là tới chương trình xuân vãn rồi. Nếu bây giờ mới bắt đầu làm thì sợ là không kịp. Triệu Uyển Thanh cười, đương nhiên là có, ông chờ tôi một lát. Nói xong, cô lập tức đi ra ngoài tìm Tiểu Chu. Hai người mang quần áo tới. Phó đạo diễn cũng gọi vài người dẫn chương trình tới. Mọi người đều cùng thảo luận một phen. Cuối cùng cũng quyết định nên mặc bộ đồ nào. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa kích thước cho phù hợp. Chắc chắn sẽ không trì hoãn buổi diễn tập tiếp theo của mọi người. Triệu Uyển Thanh nhận được số đo của một số người dẫn chương trình từ phó đạo diễn. Khi trở về chỉ cần thay đổi kích thước lại là được. DTV há tai bên đàm phán chuyện hợp tác rất thuận lợi. Triệu Uyển Thanh cùng Tiểu Chu trực tiếp rời khỏi đài truyền hình. Tiểu Chu, Triệu Tổng, chúng ta chỉ tài trợ cho người dẫn chương trình thôi sao? Các nghệ sĩ kia thật sự không tài trợ nữa à? Sau khi xác nhận trang phục của người dẫn chương trình vừa rồi, Triệu Uyển Thanh không còn yêu cầu Tiểu Chu đi nhận tài trợ trang phục cho các nghệ sĩ khác nữa. Triệu Uyển Thanh lắc đầu cười. Không cần, có người dẫn chương trình là đủ rồi. Thời gian nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu rất ngắn, mà người có khả năng đứng trên sân khấu nhiều nhất trong chương trình chính là người dẫn chương trình. Tiểu Chu vừa nghe xong, lập tức liền vui mừng. Để thiết kế ra những bộ trang phục hoàn hảo đều đã hao hết tâm tư. Ngàn tính vạn tính, nhưng lại thiếu mất phần tài trợ quan trọng nhất. Trận chiến quảng cáo này ai thắng ai thua thì khó mà nói. Mấy ngày sau Tiểu Chu nhờ người sửa trang phục rồi đưa đến đài truyền hình. Thì bọn họ rất hài lòng. Sau khi Triệu Uyển Thanh bận rộn với đống công việc của Amanda, cuối cùng cô cũng có thể trở lại làm việc bình thường. Gần cuối năm, lượng bệnh nhân đến tiêm thẩm mỹ tăng đột biến. Vì bệnh nhân quá đông, lứa bác sĩ được đào tạo để làm việc tại khoa không đủ nên các phó chủ nhiệm và chủ nhiệm cũng phải tự mình ra trận. Đây chính là nét hấp dẫn của Tết âm lịch. Ai có thể trốn tránh việc đi thăm người thân, bạn bè trong dịp Tết âm lịch chứ? Không ai muốn xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài xấu xí. Điều này đã dẫn đến làn sóng thay đổi diện mạo trong mấy năm gần đây. Ngay cả Đường Lệ cùng bà Phạm cũng đến tìm Triệu Uyển Tình để tiêm thẩm mỹ. Tiểu Ôn phu nhân không đến tiêm nữa sao? Phạm phu nhân hỏi. Triệu Uyển Thanh lắc đầu.